Xuyên nhanh, nhật ký sống cùng boss phản diện. Chương 48, thế giới không có nam chủ. 5, góc truyện audio.com, chờ cho Hạ Tình đi rồi, Hạ Hạ liền nằm gục xuống bàn. Yến tiệc này cô cùng Hạ Tố đều phải đi, Hạ Tình nghiễm nhiên không đi theo được vì bây giờ thân phận của nàng ấy là một nam nhân. Nói về việc đi yến tiệc này Hạ Hạ không thích đi cho lắm. Đơn giản vì nó rất phiền, nào là phải chuẩn bị y phục trang sức còn phải đi xe ngựa nữa. Nhưng mà vấn đề quan trọng là phải gặp mấy tiểu thư nhà khác. Nếu như bọn họ lại tiếp tục dựa vào đặc điểm của nguyên chủ không tu luyện được mà chọc cô thì cô sợ mình sẽ không quan tâm ức hay không ức nữa mà trực tiếp xách kiếm hay thả tiểu thảo ra. Nếu mà như vậy thì càng toi, cô có thể bị xem như mấy thứ không? Sạch sẽ bám vào người nên mới như vậy và bị thiêu cho đến chết. Đúng là phiền chết, cuối cùng vẫn không thoát khỏi sự đi dự yếu tiệc. Trong Hạ phủ chỉ có 4 người con. Thứ nhất đại công tử đã chết yểu, nhị tiểu thư Hạ Tố, tam công tử Hạ Tình và tứ tiểu thư muội muội Hạ Tình, Hạ Ninh. Vì chỉ có 2 tiểu thư nên buộc phải đi hết, nếu như Hạ Hạ mà ở lại phủ thì mấy quan thần hoặc tiểu thư nhà khác sẽ chê cười vào mặt Hạ gia có một đứa con không tu luyện được. Cho dù Hạ Hạ có đi thì cũng chẳng hơn tí nào và lúc đó người bị công kích là cô chứ không phải Hạ phủ. Nhưng mà vì thiết lập tính cách của nguyên thân Hạ Hạ đành phải đi đến dự yến ở Hoàng Cung. Lên xe ngựa Hạ Hạ cảm thấy tầm mắt đang nhìn chằm chằm mình mang theo tia giận. Giữ khỏi cần nhìn thì Hạ Hạ cũng biết Hạ Tố đang tức vụ hôm đó cô đạp chân à, Hạ Hạ trong lúc không có người để ú cười thấp giọng một cái. Hạ Tố này là nguyên nhân mà thế giới này không có nam chủ để hoàn thành nhiệm vụ, xem ra cô phải diệt trừ mối họa này càng nhanh càng tốt mới được. Hơn nữa phải gọn và dứt khoát không để lại một tí manh mối. Ngồi trên xe ngựa đi đến Hoàng Cung, Hạ Hạ chán ngẩm mà ngủ một giấc và không quên nhắc Tiểu Hệ Hệ là đánh thức mình dậy trước khi nha hoàn gọi. Theo tính cách của nguyên thân chắc chắn sẽ không ngủ trên đường đi, bởi vậy cô phải nhờ Tiểu Hệ Hệ đánh thức mình. Và nếu không nhờ được thì uy hiếp cách nào cũng tốt. Tiểu Hệ Hệ khóc không ra nước mắt, chủ yếu hệ thống là máy móc tự nhiên. Không có nước mắt nếu có sợ rằng Tiểu Hệ Hệ sẽ khóc thành sông. Nhớ ngày đầu khi hợp tác cùng ký chủ thì ký chủ tuy hay thay đổi cách xưng hô nhưng sẽ không như bây giờ, bên ngoài trong ôn nhu thiện lương, bên trong lại phúc hắc suy nghĩ sâu xa điên loạn. Nó đang hoài nghi nguyên nhân là do Tam Thiếu, kể từ khi nhận ra Tam Thiếu là người ký chủ nó quen thì ký chủ nó thay đổi hoàn toàn. Ô, không biết đâu đến ký chủ ngày xưa lại cho nó đi ô, tiểu kịch trường, Tiểu Hệ Hệ, ô, Tam Thiếu trả ký chủ ngày xưa lại cho ta ô, Hạ Hạ, Tiểu Hệ Hệ à, kỳ thật chị luôn như vậy chỉ là em nhìn không ra thôi. Em quá ngây thơ, Tiểu Hệ Hệ, Cẩm Y, Tiểu Hệ Thống quá ngây thơ bị ký chủ lừa gạt mà hoàn toàn không hề hay biết. Hỏi, khi bị Tiểu Hệ Hệ hỏi mà, không muốn trả lời thì Hạ Hạ sẽ ứng phó thế nào? Hạ Hạ, ai biết, em tự đoán đi. Tiểu Hệ Hệ, cách chương.